Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hướng Tiết ra ngoài cửa lớn đi tới, người bên ngoài đứng ở trên đầu tường. Tiết trong nhà nhất cử nhất động, nhìn rõ ràng, nơi cửa chính tụ tập rất nhiều người. Tiết gia cao thủ cùng với Tiết gia chết thì, đang nghĩ biện pháp phá màn sáng. Lão tổ, người còn chưa tới, chân đan thế đã cuốn tới. Tiết gia trưởng lão rối rít tránh ra, giọng tràn đầy tâng bốc, còn có kính sợ. Tứ trưởng lão, tìm được nguyên nhân sao? Tiết Đính Thiên cau mày hỏi. Tứ trưởng lão trận pháp thuật vô cùng lợi hại, đế đô thành không người không biết, nếu như liền hắn cũng không có cách nào. Bộ trận pháp này đã vượt qua bọn họ nhận biết. Hồi bẩm gia chủ, đây là ta đến tận bây giờ gặp qua nhất trận pháp huyền ảo thuật, bên trong dung hợp rất nhiều ta chưa bao giờ tiếp xúc qua đồ, không có bất kỳ sơ hở nào. Tứ trưởng lão cười khổ lắc đầu, lời nói này nói ra, Tiết gia tất cả người sắc mặt như tro tàn. Liễu Vô Tà chẳng lẽ muốn giống như buồn ngủ chết bọn họ sao? Không ăn không uống, Tiết gia không kiên trì được bao lâu, sớm muộn sẽ kìm nén điên. Bên trong nói chuyện, bên ngoài nghe được rõ ràng, cái này đạo quang mạc trừ người không thể vào ra, không ảnh hưởng thanh âm trao đổi, rất là cổ quái, để cho ta tới. Tiết Thế Hùng đi về trước một bước, trong tay long trượng hung hãn hướng màn sáng đập tới, lại muốn cưỡng ép phá trận, kinh khủng chân khí tạo thành một đạo sóng biển, không ngừng diễn biến, khi thì trường kiếm, khi thì trường mâu, hơn nữa đáng sợ huyễn hóa ra một tôn sư tử, dương ra miệng khổng lồ, hung hãn cắn, oanh, chân khí va chạm màn sáng một khắc kia, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ, màn hào quang không nhúc nhích tí nào, ngược lại thì Tiết Thế Hùng thân thể lảo đảo một cái, lui về sau một bước. Lão tổ, Tiết Đính Thiên nhanh chóng tiến lên đỡ, liền lão tổ cũng không làm gì được tòa trận pháp này. Rốt cuộc là người nào nơi là, mạnh mẽ rung động, do như nước thủy triều vậy, hướng bốn phía đẩy tới, đứng vào những người đó không cách nào may mắn tránh khỏi. Rối rít bị cuốn bay, rớt rơi trên mặt đất, phát ra thống khổ kêu rên, phốc phốc phốc, bị tung bay những người đó, miệng phun máu tươi, chân đan ra tay, thế như thiên quân, chỉ bằng vào khí thế, cũng đủ để chu diệt tẩy tủy cảnh. Liễu Vô Tà còn không ra tay, Tiết gia đã tổn thương một mảng lớn, là ai có bản lãnh lớn như vậy? Một đêm thời gian, bố trí một tòa di thiên đại trận, vô số cao thủ tề tụ chung quanh, Bạch gia lão tổ, Tần gia lão tổ, Nghiêm gia lão tổ, Lý gia lão tổ toàn bộ hiện thân, trừ hắn, còn có thể là ai? Đám người trong miệng hắn, mọi người trong lòng hiểu rõ, hắn thật chỉ có 18 tuổi sao? Nói tới Liễu Vô Tà tuổi tác, mọi người trong lòng giống như là bị kim châm như nhau. Khó chịu không nói ra được, cùng Liễu Vô Tà so sánh, bọn họ chính là rác rưởi ở giữa rác rưởi, liền phế vật cũng không tính. Các ngươi đoán, hắn sẽ hay không lấy được cái thế kỳ ngộ, mới có như thành tựu này, liền những cái kia thế hệ trước cũng gia nhập vào, trước kia gặp được chuyện tương tự tình, đạt được một bản tuyệt thế công pháp, nhanh chóng quật khởi. Tiết Thế Hùng mặt âm trầm, mất hết mặt mũi mặt, mới vừa rồi thề thành khẩn nói, tòa hại trận này bất quá chút tài mọn, hắn một kích toàn lực, lại có thể không cách nào xé ra phòng ngự che chở. Để cho hắn trên mặt nóng này được hoảng, Liễu Vô Tà, ngươi rụt đầu rụt đuôi coi là cái anh hùng gì hảo hán. Có bản lãnh đứng ra, chúng ta thống khoái chiến một tràng. Tiết Đính Thiên hướng hư không nghiêm túc quát một tiếng, có bản lãnh quang minh tránh đại chiến đấu. Bốn phương võ giả vậy thật là tò mò, đến bây giờ còn không Liễu Vô Tà tung tích, tựa như vô căn cứ biến mất, cũng không ai biết hắn cụ thể rơi xuống, gấp như vậy muốn chết, ta thành toàn cho các ngươi. Thanh âm chợt trái chợt phải, để cho người không đoán ra. Tiếp theo, một bóng người từ thương khung rơi xuống, coi thường màn sáng, tiến vào Tiết gia diễn võ trường. Hắn muốn làm gì? Một người một ngựa chu diệt Tiết gia mấy chục ngàn tên cao thủ. Triệu Ân chủ thiếu chút nữa cắn trước mình đầu lưỡi, bị Liễu Vô Tà hù dọa. Tiết gia thực lực sâu không lường được, lại có chân đan cảnh chấn giữ, hắn một người tùy tiện xông vào, chỉ có một con đường chết, người bên ngoài muốn đi vào tương trợ cũng không thể, cách trận pháp căn bản không vào được. Hảo khí phách, một người độc chiến ngàn năm gia tộc, vô số người bắt đầu hoan hô. Bất luận trận chiến này ai thắng ai thua, chứng kiến một tràng khoáng thế quyết chiến, bao nhiêu người sống cả đời đều không gặp qua chân đan cảnh, hôm nay có may mắn thấy chân đan cuộc chiến, vô cùng hưng phấn. Hai chân rơi xuống một khắc kia, đứng ở diễn võ trường những cái kia Tiết gia đệ tử luống cuống, hù được âm thầm chạy trốn, trên mặt ổn định biến mất, cướp lấy là lau một cái sợ hãi, xoát xoát xoát, không tới một cái hô hấp thời gian, hơn 1000 tên cao thủ đem toàn bộ diễn võ trường vây quanh vòng tròn, thành lập một bộ siêu cấp trận pháp. Liễu Vô Tà thờ ơ, yên tĩnh đứng tại chỗ, những thứ này rác dưới tới lại nhiều, cũng không đủ hắn giết, hắn mục tiêu là Tiết Thế Hùng. Liễu Vô Tà, ngươi thật là to gan, lại dám xông vào chúng ta Tiết gia, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Tiết Đời Khâu phát ra tiếng cười lạnh, trường kiếm trong tay chỉ hướng Liễu Vô Tà, hắn còn không tin, cử tộc lực, không cách nào chu diệt một tên tẩy tủy cảnh, Như vậy đội hình, coi như là chân đan lão tổ đi vào, chỉ có một con đường chết, đừng nói nhảm, ra tay đi. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ dài dòng, mau sớm tốc chiến tốc thắng, luyện hóa mấy ngàn tên cao cấp tẩy tủy cảnh, cộng thêm một tôn chân đan lão tổ, cũng có thể mở ra tẩy tủy cảnh tầng 9 cửa. Gia chủ, mời hạ lệnh. Tiết gia mấy chục tên trưởng lão đã không kịp chờ đợi, nhất là Tiết Thế Cửu gia gia, hận không thể lên đi nuốt sống Liễu Vô Tà. Hai cái cháu trai đều chết tại Liễu Vô Tà tay, đoạn thời gian này nằm mộng cũng nhớ giết người. Tiết Đính Thiên nhìn về phía lão tổ, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Tiết Thế Hùng thâm độc ánh mắt nhìn lướt qua Liễu Vô Tà, lại cảm thấy một chút áp lực, cái này rất không bình thường, trong mắt lộ ra vẻ hung ác, giết hắn. Tiết Đính Thiên lĩnh ngộ lão tổ ý chí, ra lệnh một tiếng, hơn 1000 tên cao tầng đồng loạt ra tay, ngập trời sóng biển, tạo thành một tầng thủy triều lên xuống, chào hướng Liễu Vô Tà. Đây là Tiết gia bảo vệ tộc đại trận, chỉ có gặp gỡ nguy cơ sinh tử thời điểm mới biết thi triển. Do 1500 tên cường giả thành lập, đối mặt ngàn người đại trận, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên vẻ khinh thường cười nhạt. Tà nhận chậm rãi ra khỏi vỏ, chiến trận thúc dục một khắc kia, toàn bộ đế đô thành đều đang đung đưa, giống như động đất vậy, đá xanh chảy bố trí diễn võ trường, xuất hiện vô số vết rách, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, có chút ý tứ, lại hiểu được Thiên Cương Bắc Đầu trận. Liễu Vô Tà nụ cười càng đậm, không có ai so hắn càng rõ Thiên Cương Bắc Đầu trận. Chân đạp thất tinh, vừa vặn rơi vào Bắc Đầu tâm trận trên, ngàn người công kích, hóa giải tại vô hình, xảo diệu đến trình độ cao nhất, ngoài mặt xem, Liễu Vô Tà giống như là đúng dịp giẫm ở Bắc Đầu trên vị trí. Thực thì không phải vậy, trận pháp mỗi một lần di động, quỷ đồng thuật cảm giác rõ ràng, nhất kích không được, đợt công kích thứ hai đến, ngàn sức người tính hội tụ thành một cái khổng lồ thần long. Dương ra miệng khổng lồ, hung hãn cắn, Liễu Vô Tà không thể tránh né, không có nhanh chóng thối lui không gian, nhất định phải chống lại, lớn mạnh như vậy Thiên Cương Bắc Đầu trận bị các ngươi làm hại. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, thân thể hóa là một đạo tàn ảnh, tại chỗ biến mất, oanh, ngàn người chém xuống, một đường thật dài rãnh, kéo dài đếm ngoài ngàn thước. Toàn bộ diễn võ trường hủy diệt không còn một mống, liên đới chung quanh kiến trúc, rối rít sụp đổ, toàn bộ Tiết gia, một phiến tan hoang, tránh ngẩn trong phòng những hạ nhân kia, rối rít trốn ra được, để tránh bị kiến trúc giống như đè chết. Tiết Đính Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, ngàn người chiến trận phối hợp vô số năm, đi đâu cũng có lợi, chưa bao giờ thất bại. Tiết gia không có chân đan lão tổ trấn giữ thời điểm, bằng dựa vào bộ trận pháp này, lần lượt coi giữ Tiết gia cơ nghiệp, ngàn năm qua, gặp gỡ nhiều lần chân đan xâm phạm, đều là bộ trận pháp này bước lui xâm phạm người. Hôm nay bộ trận pháp này mất hiệu lực ở Liễu Vô Tà trên mình, không tạo được bất kỳ tác dụng gì, có thể nói là một chút hiệu quả cũng không có, giống như là cầm giết đao trâu đi giết chết một con kiến nhỏ, không có khí lực nhưng không dùng được, mỗi một lần công kích tựa như đánh vào trên bông vải, người không đánh trúng, kiến trúc ngược lại là hủy diệt hơn phân nửa. Tụ ở chung quanh những cái kia Tiết gia đệ tử, tim cũng đang rỉ máu. Kinh này đánh một trận, coi như Tiết gia thắng, giết chết Liễu Vô Tà, vậy sẽ chưa gượng dậy nổi. Tiết Thế Hùng còn đang khôi phục, gặp trận pháp cắn trả, ngũ tạng lục phủ truyền tới trận đau, điều này sao có thể? Tiết gia chiến trận lại không tổn thương được hắn. Bạch gia mấy tên cao tầng sắc mặt trầm thấp, Liễu Vô Tà sức chiến đấu càng mạnh, bọn họ lại càng tức giận, ý nghĩa cuộc đời này cũng không có hy vọng báo thù, thằng nhóc này thật là nghịch thiên. Tần Thiên vuốt râu một cái, thật may cùng Liễu Vô Tà không phải đối nghịch quan hệ, biết được Liễu Vô Tà cùng Tiết gia quyết tử chiến một trận, Tần gia còn có Nghiêm gia điều đi đại lượng cao thủ tới trợ giúp, kết quả không dùng được, bọn họ căn bản không vào được Tiết gia, chỉ có thể đứng ở bên ngoài hội. Liễu Vô Tà, ngươi một mực né tránh coi là bản lãnh gì? Tiết gia trưởng lão nổi giận, phát ra từng cơn gầm to, tiếp tục như vậy, không có giết chết Liễu Vô Tà, bọn họ sẽ bị giống như mệt chết, thật là buồn cười, chẳng lẽ để cho ta đứng ở chỗ này, mặc cho các ngươi tùy tiện chém chết? Liễu Vô Tà phát ra một tiếng cười khinh miệt, sống chết đánh giết, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không có ai đúng ai sai, ai có thể sống đến cuối cùng mới là người thắng. Đổi trận, Tiết Đính Thiên ra lệnh một tiếng, đã phát hiện một ít đầu mối. Liễu Vô Tà đối Thiên Cương Bắc Đầu trận vô cùng quen thuộc, ngàn người chiến trận không ngừng thay đổi, Tiết gia có trận pháp cao thủ ở một bên chỉ huy. Liễu Vô Tà cười nhạt liền liền, hắn chậm chạp không ra tay, muốn dò xét một tí Tiết gia ranh giới cuối cùng, trừ Tiết gia lão tổ ra, những người khác sức chiến đấu như thế nào, thăm dò sau đó. Đúng là hắn đại sát tứ phương lúc, hơn 1000 người phân là hết mấy khu vực, 100 người là một đội, hẳn là xa luân chiến pháp, các ngươi liền chút khả năng này liền sao? Đã như vậy, vậy ta sẽ đưa các ngươi lên đường đi. Tà nhận giơ lên, kinh khủng sát ý tràn ngập thương khung, một ít thực lực hơi thấp Tiết gia đệ tử hù được đặt mông ngồi ở trên mặt đất, mời ủng hộ bộ ma y tướng sư. Chương 268, đối chiến chân đan cảnh. Căn bản thăm dò rõ Tiết gia thực lực nội tình, tiêu diệt ngàn nhân trận pháp, chỉ còn lại một cái chân đan lão tổ, những người khác không đáng để lo. Vô tận đao ý tràn ngập thương khung, hình thành lăn lăn sóng biển, treo ngược thương khung, giống như một đạo sắt thép màn to lớn, bao phủ hơn 1.000 người. Đoạt mệnh đao pháp thức thứ nhất. Thức thứ nhất đã tu luyện tới đăng phong tạo cực trình độ. Sắc bén bắn tán loạn, gia trì kim nguyên làm, đao khí có thể nói là vô địch. Chỗ đi qua, một phiến kêu rên, từng hạt tròn đỏ tươi đầu lâu nổ tung. Bọn họ trận pháp, ở Liễu Vô Tà trong mắt, giống như đứa nhỏ đùa giỡn vậy, không có bất kỳ uy hiếp. Tử vong càng ngày càng nhiều, giống như cắt lúa mạch vậy, thành phiến ngã xuống. Tiết Thế Hùng còn có Tiết Đính Thiên Tim cũng đang rỉ máu. Những thứ này đều là Tiết gia mấy trăm năm qua đào tạo thiên tài. Trong chớp mắt, chết liền như thế nhiều. Đứng ở đàng xa Tiết gia đệ tử, hù được cả người phát run, trong con người tràn đầy vô tận kinh hoàng. Lão tổ, mau ngăn cản hắn à. Tiết Đính Thiên phát ra tiếng kêu to, Tiết gia tổn thất không dậy nổi. Những người này nếu là toàn bộ chết, Tiết gia đem chưa gượng dậy nổi. Một gia tộc cao cấp sức chiến đấu có một hai đủ để. Mấu chốt vẫn là dựa vào ở giữa cổ lực lượng này. Những người này toàn bộ chết, liền sẽ tạo thành thời kỳ giáp hạt trạng thái. Tiết gia dần dần đi về phía suy vong. Tiết Thế Hùng đi về trước đạp một cái, không cần Tiết Đính Thiên nhắc nhở. Hắn cũng biết, Tiết gia đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, trong tay cây nặng càn quét đi ra ngoài, không khí chung quanh bắt đầu nổ tung, giống như từng đạo sóng gợn, trào hướng Liễu Vô Tà, chân đan ra tay, vô cùng kinh khủng, xen lẫn thần thông lực, đáng tiếc Tiết Thế Hùng không có tu luyện qua thần thông thuật. Ước chừng thức tỉnh một chút thần thông lực mà thôi, không hề hiểu được vận dụng, chỉ có tiến vào tu luyện giới, tìm tu luyện thần thông phương pháp, hừ, một lát lại thu thập ngươi cái lão gia hỏa này. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh. Thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, Tiết Thế Hùng công kích, đột nhiên xông về Tiết gia những cao tầng kia, mau lui lại, Tiết Đính Thiên nổi giận, để cho những cao tầng này nhanh chóng lui ra, lưu tại chỗ, rất nhanh sẽ bị chân đan thế cắn chết, vẫn là chậm một bước, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà thân pháp, liền chân đan cảnh cũng không đoán ra, rắc rắc, rắc rắc, dư âm quét chúng mấy chục người, thân thể rối rít nổ tung, hóa là máu loãng rắc vào trên mặt đất, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn, ai sẽ nghĩ tới là kết cục như vậy. Phạm Chân bắt đầu còn có chút lo lắng, theo chiến đấu tiến vào ác liệt, phát hiện mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa, hắn hiện tại muốn xuất thủ tương trợ cũng không thể, tại chỗ không người nào có thể tiến vào táng tiên trận. Liễu Vô Tà ôm trước quyết đánh đến cùng dự định, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng, không có con đường thứ hai có thể lựa chọn, yêu nghiệt, hắn chính là một cái sống sờ sờ yêu nghiệt à. Đàn bảo các cao tầng đều tới, đứng ở đàng xa, thay Liễu Vô Tà giáng lên, chỉ có Mộc Nguyệt Ảnh, lẳng lặng nhìn, trong con ngươi kinh hãi. Càng ngày càng đậm, nàng trong lòng vô cùng rõ ràng, tẩy tủy cảnh đối mặt chân đan cảnh, cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào, coi như ngươi giai đoạn trước tích lũy nhiều ít nội tình. Có thể càng nhiều thiếu cấp, không đạt chân đan, vĩnh viễn không tính là một tên chân chính tu sĩ, như vậy cũng tốt so tiên phàm khác biệt, trăng sáng cùng đom đóm phân biệt, kiến càng cùng con voi phân biệt. Cái loại này chênh lệch, bất luận ngươi võ kỹ cao cỡ nào mạnh, công pháp cường đại dương nào, cái này đạo hồng câu, vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Liễu Vô Tà sống sờ sờ phá vỡ cái loại này quy tắc. Tẩy tùy cảnh có thể tùy tiện né tránh chân đan cảnh công kích. Thậm chí bố trí trận pháp, liền chân đan cảnh cũng không làm gì được. Nàng đến từ tu luyện giới, cảnh đời gì không có gặp qua. Nhưng là giờ khắc này, nàng thật hoảng sợ, Từ Nghĩa Lâm còn có Dương Tử đứng ở trong đám người. Lệ nóng doanh tròng, trước mấy ngày vợ chồng bọn họ hai người sẽ đến Thương Lan Thành. Tới làm ít chuyện tình, đang muốn dự định đi tìm Liễu Vô Tà. Tối ngày hôm qua nghe được Liễu Vô Tà muốn cùng Tiết gia sống chết quyết đấu tin tức. Vợ chồng bọn họ hai người tìm khắp hơn nửa đế đô thành. Không có Liễu Vô Tà rơi xuống, hỏi Tất Công Vũ, hắn cũng không biết Liễu Vô Tà người ở chỗ nào. Sáng sớm hôm nay, từ trên trời hạ xuống, Liễu đại ca sinh tốt con trai à. Từ Nghĩa Lâm kích động hai tay đều run rẩy, tức là hưng phấn, lại là khẩn trương, rất sợ Liễu Vô Tà có chuyện không may. Chiến đấu say xưa, Liễu Vô Tà vô tâm chiếu cố đến cái khác, toàn thân tim vùi đầu vào chiến đấu trong đó đi, đã sớm vứt bỏ hết thảy nghĩ bậy, mỗi một chiêu mỗi một thức. Ở hắn đầu óc bên trong không ngừng hiện lên, tử vong vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà mỗi qua một nơi, cũng sẽ mang theo một bồng mưa máu, hơn 1.000 người đội ngũ, chết một mảng lớn, Tiết Thế Hùng con người đều phải trừng ra ngoài, lại không dám trắng trợn ra tay, sử dụng chiêu thức mạnh nhất, liền sẽ ảnh hưởng đến Tiết gia những người khác, không ra tay trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà chu diệt Tiết gia đệ tử, tụ tập ở chung quanh những người đó, lại không thể chạy đi, toàn bộ Tiết gia bị trận pháp coi giữ, trừ phi chu diệt Liễu Vô Tà, bọn họ mới có thể sống sót. Liễu Vô Tà, ngươi tên tiểu súc sinh này, có bản lãnh cùng ta đánh một trận. Tiết Thế Hùng đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, chỉ có thể ăn xám, không theo đuổi Liễu Vô Tà tốc độ, khí hoa hoa kêu to, chỉ có thể sử dụng ba thành lực lượng, đối Liễu Vô Tà không bất kỳ uy hiếp, mới vừa rồi một chiêu, ngộ thương Tiết gia mấy chục người, Tiết Thế Hùng không dám ra tay, lão súc sinh, chờ ta giết sạch bọn họ, ở tìm ngươi tính sổ, để cho ngươi trước sống một đoạn thời gian. Liễu Vô Tà tăng nhanh săn giết tốc độ. Trên diễn võ trường mặt hiện đầy máu thịt, còn thừa lại Tiết gia cao tầng, hướng bốn phía chạy trốn, bọn họ sợ hãi, sợ, không muốn đi đám người trốn. Tiết Đính Thiên nhắc nhở bọn họ, ngàn vạn không muốn trốn vào đám người, lão tổ càng không có cơ hội đối với Liễu Vô Tà ra tay. Thật chẳng lẽ muốn giết quang Tiết gia tất cả người, mới có thể giành ra giao chiến địa phương sao? Vẫn là chậm một bước, sống sót những người đó đã mất đi lý trí, óc chỉ có một cái ý tưởng, ta muốn sống sót. Mấy chục tên cao thủ xông vào trong đám người, mượn những cái kia cấp thấp đệ tử thân thể, tới trì hoãn thời gian, một đám rác rưởi, Liễu Vô Tà xem thường nhất loại người này, dùng người yếu thân thể để ngăn cản, bá quyền thi triển, kinh khủng sóng biển cuốn lên trăm trượng cao sóng lớn, đây cũng không phải là giống vậy sóng biển, mà là ngọn lửa sóng lớn, ngập trời ngọn lửa, ẩn chứa ma diễm lực, hòa chung một chỗ, cuốn lên trăm trượng cao đợt sóng, một đám người trực tiếp bị đợt sóng cuốn đi, biến mất không còn một mống, hài cốt không còn, bọn họ thân thể đã sớm bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, ngày hôm nay muốn tàn sát sạch toàn bộ Tiết gia, tăng lên từ cảnh giới của mình, giết hại vẫn còn tiếp tục, trừ người già yếu bệnh hoạn bên ngoài, không một người may mắn tránh khỏi, những cái kia còn đứa bé nhỏ, còn có một chút người phụ nữ, cũng không đại khai sát giới, hắn không phải thí sát người, hắn là người, cũng không phải là ma. Mục tiêu của hôm nay là tàn sát sạch Tiết gia cao tầng cùng trung lưu chỉ chủ. Một nén hương thời gian trôi qua, Tiết gia chết liền hơn 1000 người, trong sân còn dư lại cao thủ còn dư lại không có mấy. Tiết Ngọc ẩn núp ở trong đám người, sắc mặt bị sợ thảm trắng, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hơn nửa năm trôi qua, hắn bất quá đỉnh cấp tẩy linh cảnh, liền tẩy tùy cảnh đều không đạt tới, cùng Liễu Vô Tà so sánh, hắn liền rác dưới cũng không bằng. Thôn thiên thần đỉnh ở giữa linh dịch càng ngày càng nhiều, Tiết gia người đang không ngừng giảm thiểu. Tiết Đính Thiên đã chết lặng, quên mất kêu lên, cặp mắt lộ ra vô tận đỏ thắm vẻ hận, không thể tại chỗ cầm Liễu Vô Tà sinh ăn tiếp. Mất đi nhiều người như vậy, sân dọn ra, bốn phía đổi được trống rỗng, vừa vặn dành ra một khối to lớn đất trống, thuận lợi hắn cùng Tiết gia lão tổ giao chiến. Hơn 1000 người chiến trận, tổn thất hầu như không còn, không còn một mống. Bạch gia lão tổ cùng Bạch gia gia chủ nhìn nhau, từ với nhau trong ánh mắt thấy nồng nặc kiêng kỵ. Hôm nay Liễu Vô Tà nếu như sống sót, bọn họ nhất định tới cửa xin tội, hóa giải giữa hai bên ân oán, nguyện ý bồi thường một nhóm tài nguyên, coi như là cho Liễu Vô Tà nói xin lỗi. Lão súc sinh, đến phiên ngươi. Tà Nhật thân đao biến thành màu đỏ như máu, đã không thấy được vốn là màu sắc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trường bào màu trắng trên thoa khắp trước máu tươi, cả người giống như một tôn huyết y chiến thần. Trở lại diễn võ trường, đã sớm đổ nát không chịu nổi, mặt đất đổi được gồ ghề, Tiết gia kiến trúc vậy sụp đổ xong hết rồi. Trải qua trận chiến này, tổn thương nguyên khí nặng nề, Tiết Thế Hùng từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới, trên mình sát ý huyễn hóa ra tất cả loại hình thái, đây chính là thần thông thuật, thông qua ý niệm thay đổi sát ý quy tắc, khi thì huyễn hóa ra một thanh trường kiếm, khi thì huyễn hóa ra một thanh trường đao, đại biểu Tiết Thế Hùng giờ phút này muốn cầm Liễu Vô Tà ngàn đao lăng trì. Tiểu súc sinh, ta phải đem ngươi bợp kinh lột ra, rút ra dầu mỡ điểm thiên đăng, ta ở giết sạch người nhà ngươi, để cho mỗi một cái cùng ngươi quan hệ họ hàng mang cố người. Nam giết chết, nữ đưa vào lầu xanh, đời đời đời đời làm nô, đường đường chân đan cảnh, lại nói ra lời như vậy tới, có thể tưởng tượng được, giờ phút này nội tâm chịu đựng biết bao tức giận. Lão tạp cầu, liền xông lên ngươi mới vừa nói lời nói này, ta muốn để các ngươi toàn bộ Tiết gia đi theo cùng nhau chôn theo. Người nhà chính là hắn nghịch lân, ai dám đụng chạm, đều phải chết. Tà Nhẫn chỉ hướng Tiết Thế Hùng, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, mới vừa rồi tiêu diệt hơn 1000 người, bất quá là giai đoạn trước hai vị món mà thôi. Chân chính đại chiến, cái này vừa mới bắt đầu, Tiết Thế Hùng không chết, Tiết gia cũng sẽ không tiêu diệt, chẳng qua lâm vào là gia tộc nhị lưu, lại cho bọn họ 100 năm, mới một đời thiên tài quật khởi. Tiết gia còn sẽ kéo nhau trở lại, mất đi lão tổ trấn giữ, Tiết gia rất nhanh sẽ bị người thôn tính, những năm này Tiết gia cũng không thiếu đắc tội với người. Hai người cách nhau 10, M đứng yên, bốn mắt đối mặt, từ với nhau ánh mắt bên trong, thấy được sát ý vô tận, bên ngoài trận pháp mặt những người đó, nín thở, không dám nói lời nào, để tránh bỏ lỡ cái gì. Các ngươi đoán, hắn có thể ngăn cản được chân đan cảnh sao? Học viện đế quốc rất nhiều đạo sư lén lút xì xào bàn tán. Bọn họ mặc dù không thích Liễu Vô Tà, hôm nay biểu hiện hoàn toàn lật đổ bọn họ, kính sợ cường giả, đây là người bản năng, rất khó, nhưng là ta tin tưởng hắn. Một tên trung cấp đạo sư một mặt hướng tới vẻ, hắn đối Liễu Vô Tà không có mâu thuẫn tâm lý, cường giả không chỉ có sẽ được người tôn trọng, giống vậy vậy sẽ gặp người ghen tị, ai để cho Liễu Vô Tà như thế trẻ tuổi, như vậy trẻ tuổi, đạt tới loại độ cao này, mọi người trong lòng khó mà tiếp nhận, ngược lại cũng bình thường. Liền lão viện trưởng, còn có lão viện trưởng rối rít chạy đến, là chân đan cảnh hơi thở, để cho bọn họ từ bế quan trong đó tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra, đế đô thành hơn 100 năm, chưa bao giờ phát sinh qua chân đan cảnh đại chiến. La Chiêu Quân sau khi đi ra, cau mày hỏi, Phạm Chăn không thể làm gì khác hơn là cầm chuyện phát sinh mới vừa rồi đầu đuôi gốc ngọn nói một lần, nghe được lại là Liễu Vô Tà. La Chiêu Quân lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Chu Diệt Tần xử thời điểm, nàng cũng ở đây hiện trường. Cái này trong quá khứ bao lâu, lại dám khiêu chiến chân đan cảnh, mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Chương 269, đối chiến chân đan cảnh. Toàn bộ Đại Yến Hoàng triều chân đan cảnh lão tổ toàn bộ chạy tới. Có thể nói là phong vân tế hội, trăm năm hiếm thấy, trận pháp quan hệ, người bên ngoài không cách nào tiến vào hội, cách nhau khoảng cách khá xa, chỉ có thể xem một cách đại khái, từng cái bắt tim gãi gan, hận không thể xé ra trận pháp, thấy khoáng thế quyết chiến, tà nhận dơ lên, chỉ hướng Tiết Thế Hùng, đáng sợ chân khí, hội tụ thành từng đạo luồng khí xoáy, những thứ này luồng khí xoáy không ngừng tụ tập, huyễn hóa ra một tôn màu đen chiến thần, giống như từ địa ngục bên trong bò ra ngoài tà ma. Chân khí hóa hình, đã đạt tới đỉnh cao trình độ, Tiết Thế Hùng trong con người toát ra vẻ ngưng trọng, hắn là chân đan cảnh lão tổ, chân khí hóa hình trên, lại không bằng nho nhỏ tẩy tùy cảnh, điều này sao có thể, sự thật chính là như vậy, cho không được hắn không tin, mộc hệ chân khí, hệ hỏa chân khí, hệ kim chân khí, cộng thêm hàn băng khí, dung hợp vào nhau, bốn loại chân khí hội tụ vào một chỗ, có thể tưởng tượng được, mũi đao nhắm vào thương khung, giống như là một đạo cong cong trăng lưỡi liềm, treo ngược ở thương khung đỉnh. Hít thở khó khăn lực lượng, từ ngân hà bên trong, chiếu nghiêng xuống, chung quanh còn sót mấy tòa nhà, không chịu nổi lăn lộn đợt khí, to lớn hòn đá nổ tung, hóa là phấn vụn, toàn bộ tiết ra, san thành bình địa, đứng ở bên ngoài những người đó, tầm mắt rốt cuộc không hề bị trở, khoảng cách nhau khá xa, ngược lại cũng có thể nhìn rõ ràng, Tiết Thế Hùng trong tay cây nặng lại là một cái hiếm thấy binh khí. Có thể so với pháp khí, cùng pháp khí lại có một ít chênh lệch, hẳn thuộc về bán thành phẩm, chế tạo một kiện pháp khí. Cần tửu lượng cao giống vậy tài nguyên, Đại Yến Hoàng triều tài nguyên có hạn, Tiết Thế Hùng góp nhặt nửa đời, bất quá chế tạo ra tới một cái nửa pháp khí mà thôi. Một chút quỷ dị chân khí chập chờn, theo hắn cây nặng thả ra ngoài, cái loại này chân khí Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Tựa như đất không đất, gỗ cũng không phải gỗ, ngược lại giống như một loại hỗn hợp hình chân khí hàng trăm triệu, thông thường nhất làm thuộc ngũ hành chân khí, hai cổ hoàn toàn bất đồng chân khí, ở trong hư không, đột nhiên đánh tới liền cùng nhau. Hình thành một cổ ngập trời sóng lớn, chào hướng bốn phương tám hướng, mau lui lại, Tiết Đính Thiên ra lệnh một tiếng, để cho tất cả người còn sống nhanh chóng lui ra, lui đến trận pháp bên bờ vùng, chân đan cảnh giao thủ, khí thế ngút trời, vô cùng có thể ảnh hưởng đến người bình thường, lời nói còn không rơi xuống, bầu trời truyền tới kịch liệt tiếng nổ, do như lôi điện lóe lên, chấn động được bọn họ màng nhĩ đều phải nổ tung, oanh oanh oanh, chân khí còn ở đánh vào, hai người ai vậy không có ra tay, dựa vào với nhau chân khí, lẫn nhau tỉ đấu. Xem ai tăng thêm một bậc, Liễu Vô Tà bốn màu chân khí, khi thì hóa là giao long, khi thì hóa là thần voi, có thể lực kéo co núi, chấn áp chư thiên, mang theo tiên đế thế, thế không thể đỡ, Tiết Thế Hùng chân khí, ẩn chứa hệ thổ chân khí, năng lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, gia trì thần thông lực, đáng sợ nhất là chân đan phóng thích ra cuồng bạo năng lượng. Có thể hủy thiên diệt địa, mạc trùng ngưng tụ thành đan thời điểm, bởi vì linh khí quỹ thiếu, đưa đến đột phá thất bại, tẩy tủy cảnh đột phá chân đan cảnh nhất biến hóa lớn. Đem trong đan điền tất cả chân khí không ngừng nén, tạo thành một viên đan trạng, đây chính là cái gọi là chân đan. Chân đan càng lớn, càng thuần, càng sáng, đại biểu thực lực càng mạnh, tương lai tiềm lực càng lớn, có vài người chân đan giống như lớn chừng hạt đậu, cũng có người chân đan giống như người lớn quả đấm lớn. Chân đan cũng chia 369 các loại, kém không đủ, Tiết Thế Hùng bất quá cấp thấp nhất chân đan cảnh mà thôi. Quỷ đồng thuật đã sớm nhìn thấu hắn đan điền, chân đan chỉ có đậu tằm lớn như vậy, đây là tu luyện trăm năm kết quả. Thời điểm đột phá, phỏng đoán chỉ có đậu xanh lớn như vậy, thái hoang thế giới vô cùng to lớn, chân khí lại là lấy tử lượng cao vậy tới hình dạng. Toàn bộ ngưng tụ thành đan, Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, sợ rằng sẽ đạt tới thành đầu người lớn nhỏ, sử dụng chân đan thế, có thể ung dung nghiền ép cùng cấp bậc đối thủ, vỡ, thương khung không sáng, đất rung núi chuyển, hai cổ chân khí đột nhiên tách ra, hình thành sóng biển, xông lên hướng bốn phía, tiết ra rất nhiều đệ tử, đã lui đến ngoài ngàn thước. Như cũ không cách nào né tránh mạnh mẽ sóng trùng kích. Tiết Đính Thiên trơ mắt nhìn nhiều đệ tử, một chút xíu bốc hơi hết, trong đó một phần chia, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thân thể biến mất hầu như không còn. Vòng chiến khu vực trung tâm, hình thành kinh lực, đem hai người đồng thời tung bay ra ngoài, Liễu Vô Tà ước chừng lui mấy trăm bước, lúc này mới vững vàng rơi trên mặt đất, Tiết Thế Hùng cũng không khá hơn chút nào, thân thể rơi vào 50, em mở ra, ngực truyền tới kịch liệt phập phồng, thứ một lần giao phong, hai người bên tám lạng. Người nửa cân, cũng không phân ra thắng bại, chân khí so đấu trên, Liễu Vô Tà đã không kém gì chân đan cảnh, chờ đột phá tẩy tủy cảnh tầng 9, tiêu diệt giống vậy cấp thấp chân đan cảnh, hẳn cùng ăn cơm uống nước như nhau đơn giản, Thằng nhóc, ngươi lại có thể hóa giải ta Hỗn Nguyên chân khí. Tiết Thế Hùng ánh mắt rốt cuộc động dung, không dám ở khinh thường Liễu Vô Tà, có thể hóa giải hắn Hỗn Nguyên chân khí. Đại Yến Hoàng Triều không có mấy người, liền liền chung quanh mấy tòa Hoàng Triều cao thủ, hắn vậy đụng phải, thực lực không kém nhiều, còn như tẩy tủy cảnh, hắn không biết giết chết nhiều ít. Hỗn Nguyên chân khí, Liễu Vô Tà đầu tiên là một hồi kinh ngạc, sau đó phát ra cười to một tiếng, đây là ta gặp qua rác rưởi nhất Hỗn Nguyên chân khí. Liễu Vô Tà không chút kiêng kỵ giễu cợt, khí Tiết Thế Hùng trên mặt đỏ một hồi, xanh một hồi, không nghĩ tới để cho hắn tự hào Hỗn Nguyên chân khí trở thành Liễu Vô Tà giễu cợt đối tượng, khó trách mới vừa rồi Tiết Thế Hùng sử dụng chân khí một khắc kia. Liễu Vô Tà cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nói ra được. Hỗn Nguyên chân khí để phòng ngự làm chủ, lực công kích dũng mãnh, tu luyện tới cao thâm trình độ, tạo thành một tầng Hỗn Nguyên che chở, đau thương bất nhập, như vậy đối thủ, khổ sở nhất quấn, Liễu Vô Tà, ta muốn giết ngươi, trước mặt nhiều người như vậy cười nhạo hắn Hỗn Nguyên chân khí. Tiết Thế Hùng nổi giận, trong tay cây nặng đột nhiên đập về phía Liễu Vô Tà. Kinh khủng Hỗn Nguyên chân khí, tạo thành một đạo sóng biển, ùn ùn kéo đến, cuốn lên trên mặt đất đá vụn, giống như là một đạo màu đen thác nước, đem Liễu Vô Tà bao phủ lại. Liễu Vô Tà không thể tránh né, chỉ có thể cưỡng ép phá. Đây chính là Hỗn Nguyên chân khí chỗ lợi hại, tiến có thể công, lui có thể thủ. Tà nhận đột nhiên đánh xuống, trước mặt màu đen thác nước xuất hiện một đạo vết rách to lớn, từ bên trong cắt ra, sóng biển còn chưa dừng lại, tiếp tục đi về trước lăn. Đứng ở đàng xa Tiết gia đệ tử hù được chạy trốn tứ phía, cái này để cho Tiết Thế Hùng rất là tức giận. Mỗi lần ra tay cũng sẽ lưu lại mấy phần lực, công kích càng mạnh có thể thương tổn tới mình tộc nhân, trận pháp quan hệ tộc nhân căn bản không trốn thoát được. Chém, Tà Nhận tiếp tục chém, dư âm không ngừng nổ tung. Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt một tòa mấy chục mét sâu hố to, nhiều nước chảy từ dưới đất nhô ra, những cái kia thấp lùn địa phương biến thành hồ nhỏ, tình cảnh đáng sợ cực kỳ, đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Lão tạp cầu, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Liễu Vô Tà không bị thương chút nào, từ trong phế tích đi ra, khóe miệng hiện lên lau một cái đùa cợt. Công người công tâm, Liễu Vô Tà mỗi một câu nói giống như là đao như nhau, ghim vào Tiết Thế Hùng ngực. Tiết Thế Cừu đứng ở một xó xỉnh, mặt xám như cho tàn, thậm chí nảy sinh ý niệm tự tử. Hắn đệ đệ, gia gia của hắn, cha hắn mẫu đều chết tại trận chiến này trong đó, gia gia chết tại Liễu Vô Tà tay, cha mẹ chết tại lão tổ tay, hình thành dư âm giết chết mấy trăm tên tộc nhân. Tiểu tạp chủng, ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào. Cho tới nay, Liễu Vô Tà rất ít chủ động công kích, phần lớn thời gian đều là bị động phòng thủ. Hắn ngẩng thích ứng chân đan cảnh, lần đầu tiên đối mặt cường hãn như vậy đối thủ, không dám cầm ra toàn bộ lá bài tẩy. Đoạt mệnh đao pháp rất khó đánh chết Tiết Thế Hùng, bá quyền tối đa hợp lại một cái lưỡng bại câu thương. Liễu Vô Tà ở chờ, cùng Tiết Thế Hùng tinh thần buông lỏng thời điểm, thi triển quỷ đồng thuật, xuất kỳ bất ý mới có thể đánh lúc bất ngờ. Cao thủ quyết đấu, thắng bại thường thường ngay tại trong nhất niệm, ai có thể kiên trì đến cuối cùng mới là người thắng. Tiết Thế Hùng có chút mất lý trí, nhìn tộc nhân cùng người thân từng cái ngã xuống, tức giận tới cực điểm, tóc toàn bộ nổ tung, hình dáng nhìn như dữ tợn đáng sợ, thân thể giống như sao rơi, đột nhiên tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, trong tay cây nặng múa, thi triển Tiết gia tuyệt thế võ học, Thiên Phương Phách Quải, đây là Tiết gia thứ nhất đảm nhiệm lão tổ sáng lập võ kỹ. Đi qua ngàn năm diễn biến, võ kỹ càng ngày càng hoàn thiện, miễn cưỡng đạt tới địa cấp cao độ, giống như Thiên Phương Họa Tiễn, giận phách Liễu Vô Tà, đây chính là phách rẽ chỗ lợi hại, nhìn như là một chuôi cây nặng, nhưng dựa theo phương thiên họa kích lớn nhỏ chế tạo, liền sức nặng còn có sử dụng vị trí, giống nhau như đúc. Tà Nhận làm ra một cái xảo quyệt góc độ, cắt ngang đi ra ngoài, keng, ánh lửa văng khắp nơi. Tà Nhận phẩm cấp không hề thấp, vô hạn tại đến gần pháp khí trình độ, đụng một khắc kia, tạo thành một cổ gió lớn, đồng thời đem thân thể hai người tung bay, lăng không một cái lộn. Liễu Vô Tà thân thể không lùi mà tiến tới, đột nhiên bay nhào tới, chủ động ra tay, thằng nhóc này muốn làm gì? Thật tốt phòng ngự, dựa vào mình xảo quyệt thân pháp, chờ cơ hội đánh lén còn có một đường cơ hội, chủ động cùng chân đan cảnh cứng đối cứng, tránh hợp Tiết Thế Hùng tâm ý. Phạm Chân có chút nóng nảy, lúc này, Liễu Vô Tà hẳn làm cái gì chắc cái đó, không chỉ có Phạm Chân xem không hiểu, những người khác cũng là đầu óc mơ hồ. Liễu Vô Tà giao chiến, từ trước đến giờ không theo như chiêu thức ra bài, mọi người đã thành thói quen. Hạc Vũ Cửu Thiên thi triển, thân thể giống như tiên hạc, đem nhẹ nhàng, mổ, tấn công cùng tiên hạc trên mình động tác, thi triển tinh tế, làm người ta khó lòng phòng bị. Tiết Thế Hùng tạm thời nửa khắc, không thích ứng được Liễu Vô Tà tiết tấu, ở phương diện tốc độ, Liễu Vô Tà hơn xa hắn quá nhiều. Hừ, dựa vào thân pháp, liền muốn đột phá ta phòng ngự, quá coi thường ta. Tiết Thế Hùng trong tay cây nặng biến ảo thành vô số đạo bóng dáng, từ chân đan bên trong thả ra không có gì sánh kịp chân khí, tay cầm phương thiên họa kích, chém về phía Liễu Vô Tà. Đầy trời đều là Tiết Thế Hùng bóng dáng, bắt đầu 5-3 cái, dần dần biến thành mấy chục cái, mỗi một cái cùng thật người không khác, Liễu Vô Tà tránh né không gian càng ngày càng nhỏ, chân đạp thất tinh, phân ra 3 đạo tàn ảnh, phân biệt đánh về phía Tiết Thế Hùng, oanh oanh oanh, từng đạo hình người chân khí không ngừng nổ tung, bị Tà nhận phách chia 5 xẻ 7, Liễu Vô Tà chân khí thuần độ, không có ở đây chân đan dưới, Thái Hoang chân khí không ngừng phóng thích, giống như nước lũ và mãnh thú vậy, cuốn lên ngàn trượng cao sóng lớn, trong sân đã không thấy được hai người bóng dáng, lẫn nhau lần lượt thay nhau, chân khí nghiền ép khí bạo tiếng, truyền khắp toàn bộ đế đô thành, đoạt mệnh đao pháp liên miên không ngừng, không có hoa lệ chiêu thức, đơn giản, mỗi một lần cũng có thể hóa hủ mục nát là thần kỳ. Quá vạm vỡ, lại cùng chân đan cảnh đánh được như dầu sôi lửa bỏng. Đứng ở bên ngoài trận pháp mặt những người đó hưng phấn tay chân vũ điệu, nhất là những cái kia đỉnh cấp tẩy tủy cảnh, trận chiến này đối bọn họ trợ giúp quá lớn, từ trong có thể học được rất nhiều kinh nghiệm, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 270, Chu Diệt chân đan, ngươi tới ta đi, cầm ra sức chiến đấu mạnh nhất, màu vàng hồn hải thả ra kinh khủng hồn lực, do như thủy ngân vậy, bọc lại Tiết Thế Hùng, liền hắn thân thể mỗi một lỗ chân lông, cũng có thể cảm giác rõ ràng, hắn ở chờ, cùng Tiết Thế Hùng phạm sai lầm, đột nhiên tập kích hắn hồn hải, mới có thể nhất kích có thể chết người, kỳ chiêu nhiều ra, Liễu Vô Tà mỗi một lần chiêu thức biến hóa, cũng có thể đưa tới vô số người là hắn vỗ tay. Hắn đem vũ kỹ kỳ, quỷ, điêu, toàn tận tình diễn dịch, nhiều lần chiến không dưới, Tiết Thế Hùng có chút nóng nảy, chỉ hoãn nữa, đối hắn vô cùng là bất lợi, Phương Thiên Phách Rẽ đã thi triển một lần, như cũ không cách nào chém chết Liễu Vô Tà, bất luận là chân khí, vẫn là võ kỹ, hắn cùng Liễu Vô Tà tới giữa, tồn tại một ít chênh lệch, trừ cảnh giới hơi cao Liễu Vô Tà, không có một kiểu đồ có thể nghiền ép đối thủ, Tiết Thế Hùng, ngươi liền chút bản lãnh này liền sao? Liễu Vô Tà giọng tràn đầy châm chọc, khí Tiết Thế Hùng oa oa kêu to, lại không có bất kỳ biện pháp, tiểu tạp chủng, ta muốn nuốt sống ngươi. Tiết Thế Hùng trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút âm ngoan, buông tha thi triển Phương Thiên Phách Rẽ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai tay bắt đầu kết ấn, từng tia huyền ảo dấu vết hiện lên ở trước mặt hắn, tràn đầy quỷ dị, giống như là từng cây một màu đen nhánh cây đan vào một chỗ. Tiết Thế Hùng lại tu luyện huyền ma sát kỹ, đám người truyền tới một hồi kêu lên, những cái kia thế hệ trước một mắt liền nhận ra, Tiết Thế Hùng tu luyện ma tộc võ kỹ, ma tộc vũ cực, cùng loài người võ kỹ có rất lớn khác biệt, bọn họ lấy tự thân máu tươi làm giá, rút ra lấy máu tươi càng nhiều, võ kỹ thả ra ngoài lực lượng càng mạnh, không tới sinh tử tồn vong để gặp, Tiết Thế Hùng tuyệt đối sẽ không thi triển huyền ma sát kỹ. Dù là rút ra lấy một giọt máu tươi, đối hắn vậy sẽ tạo thành nghiêm trọng tổn thương, ma tộc võ kỹ, có chút ý hữu. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, không dám khinh thường, ma tộc võ kỹ sâu không lường được, để tránh lật thuyền trong mương, đen nhánh cành sen lẫn thành một tấm to lớn lưới trời. Càng ngày càng lớn, che khuất bầu trời, nửa Tiết gia đều bị ngăn che. Tiểu tạp chủng, ngươi có thể chết. Tiết Thế Hùng một tiếng giống giận, huyền ma sát kỹ ra tay, ngập trời làn sóng ma, sen lẫn sấm sét tiếng, cực kỳ kinh khủng, nguyên cái thiên địa, đột nhiên rơi vào một phiến hắc ám, không thấy được bốn phía, tựa như bầu trời cũng bị đánh xuyên. Màu đen lưới lớn nghiền đè xuống, mặt đất truyền tới ken két tiếng vang, toàn bộ Tiết gia trầm xuống mấy mét độ sâu, hai chân rơi vào đá vụn bên trong, Liễu Vô Tà không có tránh né không gian, mà võng một khi co rúm lại, Liễu Vô Tà sẽ bị chia nhỏ thành vô số khối, mấy chục giọt máu tươi rót vào huyền ma sát kỹ bên trong. Tiết Thế Hùng sắc mặt trắng bệch, tiêu hao chân khí cực kỳ nghiêm trọng, chỉ bằng loại vũ kỹ rác rưởi này, cũng muốn giết ta, thật là buồn cười. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, huyền ma sát kỹ thi triển một khắc kia, thôn thiên thần đỉnh dục dịch, ma diễm ấp úng, cần phải đem tất cả huyền ma khí hấp thu hết, oanh oanh oanh, ma võng bắt đầu co rúm lại, Từ Nghĩa Lâm trên mặt vẻ lo âu càng ngày càng rõ ràng. Mỗi một cái ma khí hình thành cành, trình độ sắc bén giống như lợi kiếm, có thể tùy tiện cắt ra đỉnh cấp tẩy tủy cảnh, lúc này xong rồi, Liễu Vô Tà phải chết. Tần gia rất nhiều đệ tử phát ra thương tiếc tiếng, huyền ma sát kỹ, trừ phi là chân đan cảnh, dựa vào thần thông của mình thuật, mới có thể phá giải, Liễu Vô Tà thực lực cuối cùng có hạn. Không thể nào, hắn nhất định có biện pháp phá giải. Cao cấp 7 ban học viên đều tới, bọn họ tin tưởng Liễu sư huynh nhất định có biện pháp tru diệt Tiết Thế Hùng. Mỗi người diễn cảm cũng không giống nhau, có hưng phấn, có ghen tị, thậm chí thoải mái cười to. Rốt cuộc đến khi Liễu Vô Tà ngày rỗ, Phạm Trăn nhìn một cái hai vị lão viện trưởng, lão viện trưởng mặt không cảm giác, La Chiêu Quân trên mặt toát ra vẻ hưng phấn, hận không thể tự mình ra sân. Mọi người ở đây cho rằng Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ thời điểm. Một tôn đen nhánh ma đỉnh xuất hiện, ngập trời ma diễm, dương ra răng nanh sắc bén, đem toàn bộ ma võng cho chiếm đoạt đi vào, thương khung khôi phục lại bình tĩnh, huyền ma sát kỹ phảng phất từ không xuất hiện qua. Tại sao có thể như vậy? Tiết Ngọc đặt mông ngồi trên mặt đất, lập tức phải thấy Liễu Vô Tà chết ở lão tổ trong tay. Huyền ma sát kỹ vô căn cứ biến mất, Tiết gia tất cả người không cách nào tiếp nhận cái kết quả này. Tiết Đính Thiên hung hãn bắt râu, đau hắn ngược lại hút khí lạnh, không thể nào, nhất định là giả, đây là giả tưởng. Tiết Đính Thiên mất đi lý trí, lại kêu gào to, đường đường đứng đầu một nhà, rơi vào phần này ruộng đất, bốn vị khác gia chủ, trên mặt toát ra thỏ chết cáo buồn cảm giác, bên ngoài trận pháp mặt những người đó hoàn toàn điên cuồng. Nhất là Đan Bảo các luyện đan sư, lẫn nhau chúc mừng, thằng nhóc này, lần lượt cho chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ. Mâu đại sư giống như là đứa bé 3 tuổi vậy, từ khi biết Liễu Vô Tà sau đó, tính cách thật giống như trẻ mấy chục tuổi. Mộc Nguyệt Ảnh trong mắt chỗ sâu, toát ra một vẻ kinh ngạc, mới vừa rồi một khắc kia, nàng nảy sinh ý niệm xuất thủ, Liễu Vô Tà một khi không địch lại, nàng sẽ không chút do dự ra tay, cứu Liễu Vô Tà, các người xem bầm không có, mới vừa rồi tòa kia động màu đen miệng là cái gì? Tất cả huyền ma sát kỹ, đều bị hắc động cho cắn nuốt, rất nhiều người quan tâm là vừa mới Liễu Vô Tà sử dụng cái vật kia. Giống như là một tôn màu đen ma đỉnh, chớp mắt rồi biến mất, đám người còn không thấy rõ, mấy trăm ngàn người cùng nhau thảo luận, tình cảnh bực nào nguy nga, thật chẳng lẽ như ngoại giới mà nói, hắn bị nghìn năm lão yêu bám vào người, mới vừa rồi sử dụng màu đen cửa hang, nhưng thật ra là một tôn ma yêu, nhiều cách nói dối ren, tất cả loại suy đoán đều có, huyền ma sát kỹ biến mất, Tiết Thế Hùng ngây tại chỗ, cả người tựa như cử chỉ điên rồ vậy, ngươi rốt cuộc là người là ma, Tiết Thế Hùng bên phải tay chỉ Liễu Vô Tà, không nói ra lời, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, ma cũng tốt, người cũng được, có cái gì khác biệt sao? Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không cùng hắn giải thích, nhân ma thật ra thì đều là giống nhau, tìm kiếm con đường trường sinh, theo đuổi vĩnh sinh đường, thiên địa vạn vật đều có định nghĩa của mình, cần gì phải theo đuổi một, Tiết Thế Hùng dĩ nhiên không cách nào hiểu Liễu Vô Tà ý tứ trong lời nói. Bởi vì hắn không phải tiên, chỉ bất quá một món thông thường người phàm thôi, đạp đá vụn, Liễu Vô Tà từng bước một đi về phía Tiết Thế Hùng. Mỗi đi một bước, trên mình khí thế liền sẽ leo lên mấy phần, luyện hóa huyền ma sát kỹ, Liễu Vô Tà cảnh giới, vô hạn tại đến gần tẩy tùy cảnh tầng 9, trong mắt thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, Tiết Thế Hùng đã mất đi lý trí, còn yên lặng ở một chiêu kia mới vừa rồi trong đó. Hắn chân thực muốn không rõ ràng, huyền ma sát kỹ đối Liễu Vô Tà không có bất kỳ uy hiếp. Cách nhau 10m đứng yên, quỷ đồng thuật đã nổi lên kết thúc, Tiết Thế Hùng, ngươi có thể chết, trong mắt chỗ sâu nổ bắn ra một cổ thấu xương hàn mang. Lấy tốc độ nhanh như tia chớp, đâm vào Tiết Thế Hùng óc, Tiết Thế Hùng lấy là Liễu Vô Tà muốn thi triển võ kỹ, sử dụng trong tay cây nặng, nào ngờ Liễu Vô Tà cố ý hét lớn một tiếng, nhiễu loạn hắn tâm thần, Tiết Thế Hùng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hồn hải truyền tới trận đau, giống như là bị đao kiếm chém liền vậy, óc đều phải nổ tung, vứt bỏ trong tay cây nặng, thân thể ngồi xổm xuống đất, hai tay che đầu, đầy đất đánh lăn, một màn này, kinh hãi vô số người, hồn hải bị tổn thương. Liễu Vô Tà vận dụng thần thông lực, để cho quỷ đồng thuật diễn hóa thành giết hại mâu, nếu so với trước kia hồn lực công kích mạnh mẽ mấy ngàn lần. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh, Tà nhận đột nhiên giơ lên, hung hãn chém xuống đi, Tiết Thế Hùng mặc dù hồn hải bị tổn thương, ý thức còn ở, cảm nhận được liền nguy hiểm, thân thể hướng xa xa lăn đi, tránh cái này có thể chết người một đao, hắn tránh nhanh hơn, Liễu Vô Tà đao pháp nhanh hơn, giống như điện tránh sao rơi, chớp mắt trình độ cao nhất, rắc rắc. Tránh né đầu, nguyên cái cánh tay phải bị Tà nhận hung hãn chém xuống tới. Máu tươi đầm đìa, đau đớn ngay tức thì rời đi, mất đi cánh tay vết thương, đau đớn xa xa phải lớn hơn hồn hải, ngược lại không cảm giác được hồn hải cảm giác đau nhói. Máu tươi giống như suối phun vậy, điên cuồng xông ra, Tiết Thế Hùng biến thành một cái người máu, bên ngoài trận pháp mặt những người đó một mặt mơ hồ. Chân đan cảnh lại bị đánh bại, còn bị chém đứt một cánh tay, ngươi cái tiểu tạp chủng à, tức chết ta, mất đi cánh tay phải. Tiết Thế Hùng giống như là gầm thét sư tử, đã mất đi lý trí, kêu la như sấm, thân thể chợt đánh về phía Liễu Vô Tà, chân đan cảnh quả nhiên sinh mệnh lực thịnh vượng, bị chém đứt một cánh tay, Tiết Thế Hùng hành động tốc độ, không giảm chút nào, Tiết Đính Thiên đứng ở đằng xa, con người tiêu chút nữa trừng ra ngoài, lão tổ lại bị chém đứt cánh tay, điều này sao có thể, lão tạp cầu, tàn sát chân đan, liền từ ngươi bắt đầu, Tiết Thế Hùng đã là nỏ hết đà, lật không dậy nổi sóng lớn, Liễu Vô Tà muốn hút lấy trong thân thể hắn chân đan khí. Trợ giúp mình đột phá cảnh giới, tay sách Tà nhận, bay tấn công lên, đoạt mệnh đao pháp thức thứ hai thi triển, tốc độ còn có lực lượng, đạt tới trình độ cao nhất, giống như linh dương treo sừng, chém xéo tới, rắc rắc, Tiết Thế Hùng không tránh kịp, cánh tay trái biến mất không gặp, bị Tà nhận chặt đứt, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, hai cánh tay chiếm đoạt đi vào, bên trong ẩn chứa chân đan quy luật, Tiết gia những hạ nhân kia còn có đệ tử, dùng sức dụi mắt một cái, trong miệng đang không ngừng cầu nguyện, giả, hết thảy các thứ này đều là giả, là ảo ảnh. Làm mở hai mắt ra thời điểm, hết thảy như trước, không có bất kỳ biến hóa, lão tổ biến thành người máu, ta không cam lòng à, ta là chân đan cường giả, có thần thông thuật. Tiết Thế Hùng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mất đi hai cánh tay, chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt, đom đóm ngờ đâu trăng sáng ánh sáng, chân đan bất quá tu luyện giới bên trong cấp thấp nhất con kiến hôi mà thôi. Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, hắn con đường tu luyện, gánh nặng mà đường xa, chân đan cảnh mới vừa khởi bước, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, huyễn hóa ra thao tiết miệng khổng lồ, một hơi đem Tiết Thế Hùng ăn tiếp, hài cốt không còn, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, hoàn toàn chết hết, yên tĩnh. Tiết gia rơi vào giống như chết yên tĩnh, toàn bộ đế đô thành tựa như bị người thi triển lời nguyền. Không có người nói chuyện, ngay cả tiếng hô hấp đều biến mất. Chân đan lão tổ, trong mắt bọn họ chí cao vô thượng tồn tại, lại chết, chết ở nho nhỏ tẩy tùy cảnh trong tay. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi, sự thật chính là như vậy, cho không được bọn họ không tin. Tiếp theo, từng trận thô trọng tiếng thở dốc xuất hiện, liên tiếp, mỗi cái người đều ở đây miệng to hà hơi. Yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt à. Triệu Ân chủ liền liền vỗ tay. Chỉ có thể dùng yêu nghiệt tới hình dạng Liễu Vô Tà. Hắn là minh tinh đạo sư, những năm này dạy dỗ qua không thiếu thiên tài, liền Mạc Trùng đều nghe qua hắn giảng bài, từ thấy Liễu Vô Tà, hắn trong mắt thiên tài, cùng phế vật độc nhất vô nhị, quá đã, chúng ta học viện đế quốc rốt cuộc phải hãnh diện. La Chiêu Quân bắt đầu nhảy cỡn lên, một chút viện trưởng dáng vẻ cũng không có, từ tháo xuống viện trưởng trước sau đó, cả người tính cách đều thay đổi, khôi phục lại thời thiếu nữ, làm viện trưởng thời điểm, mỗi ngày nghiêm mặt, đây không phải là nàng chân thực tính cách. Phạm Trăn bĩu môi, muốn nói gì, nhưng phát hiện nói gì cũng lộ vẻ được trắng bệch không có sức. Mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Chương 271, tẩy tủy 9 tầng, Tiết Thế Hùng chết, chân chân Tiết Thiết chết, đây không phải là nằm mơ. Tiết ra một phiến yên lặng, bất luận là người làm, vẫn là Tiết ra con em, trong mắt chỗ sâu toát ra vô tận sợ hãi. Nếu như một gia tộc dùng một ngôi nhà làm ví dụ như, chân đan lão tổ liền là căn cơ, cao tầng là hoành lương trụ tử, những đệ tử bình thường kia chính là gạch ngói, ở sang trọng kiến trúc ở xinh đẹp gạch ngói, mất đi căn cơ, cuối cùng là hoa trong gương, trăng trong nước, mấy ngàn giọt chất lỏng đổ ra, tiến vào thái hoang thế giới, một quả tầm lớn chừng hạt đậu chân đan trôi lơ lửng ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời. Chân đan phía trên lại xuất hiện một đạo hư ảnh, huyễn hóa ra Tiết Thế Hùng hình dáng, đây là một món tàn niệm, thân xác mặc dù chết, tàn niệm còn ở, xà quật gặp phải yêu đầu, sống vô số năm tháng, bằng dựa vào một món vong linh, tùy tiện giết chết như vậy nhiều tẩy tùy cảnh, Tiết Thế Hùng mặc dù chết còn có một món tàn niệm tồn tại, trôi lơ lửng ở thôn thiên thần đỉnh, trong miệng còn ở phát ra tất cả loại ác độc lời nói. Địa ngục ma diễm chui ra, bọc lại chân đan, liên đới Tiết Thế Hùng tàn niệm, cùng luyện hóa, tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ hư ảnh trong miệng phát ra, chỉ là một món ý niệm thôi, rất nhanh tan thành mây khói, kinh khủng linh dịch đổ ra, thái hoang thế giới đổi được càng kiên cố hơn, trong này nhưng mà ẩn chứa một tôn chân đan quy luật. Ngay sau đó, cảnh giới ổn định leo lên, chạy thẳng tới tẩy tùy cảnh tầng 9 đi. Tiết ra người buông tha chống cự, rất nhiều đệ tử buông binh khí trong tay xuống, dù sao cũng là đường chết một cái, mất đi những cao tầng kia, còn thừa lại những thứ này đệ tử bình thường, rất nhanh sẽ bị từng bước xâm chiếm không còn một mống. 30.000 cái linh thạch lấy ra, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, phân giải ra mấy ngàn giọt chất lỏng, bổ sung đan điền tiêu hao, thần bí cổ thụ cành càng ngày càng nhiều, kéo dài đến vô biên vô tận vũ trụ, hút lấy thiên địa linh khí, kinh khủng đợt khí, cuốn bay chung quanh đá lớn, Liễu Vô Tà chu vi trong trăm mét. Không có ai có thể đến gần, nhàn nhạt chân đan ý cảnh, theo trận pháp màn sáng, truyền khắp mỗi một xó xỉnh, chân đan ý cảnh, hắn lại đả thông thần thông cầu, La Chiêu Quân giống như là thấy quỷ như nhau, tẩy tùy cảnh xuyên qua thần thông cầu, cái này ý vị như thế nào, không có ai biết, rất nhiều người một mặt mờ mịt, thần thông cầu là cái gì, Mộc Nguyệt Ảnh thành tựu xuất sắc liền liền, trong đôi mắt đẹp lộ ra kinh ngạc, khó trách Liễu Vô Tà mạnh như vậy, có thể chu diệt chân đan cảnh, lúc đầu hắn đã xuyên qua thần thông cầu. Phạm Trăn thân thể lảo đảo một cái, hắn đã đánh giá cao Liễu Vô Tà rất nhiều, giờ phút này mới phát hiện, hắn một mực đánh giá thấp Liễu Vô Tà, những cái kia chân đan lão tổ, trong mắt chỗ sâu toát ra vô tận kinh hãi, bọn họ hao tốn hơn 100 năm thời gian, mới xuyên qua thần thông cầu, Liễu Vô Tà mới bay lớn, bằng chừng ấy tuổi, liền đạt tới loại độ cao này, bọn họ không dám nghĩ tiếp, có lẽ chỉ có tu luyện giới, mới thích hợp hắn hơn đi, hao tốn thời gian trung trà, cảnh giới hoàn thành đột phá, vững chắc ở đỉnh cấp tẩy tùy cảnh. Khoảng cách chân đan chỉ có một bước ra, đưa tay một nặn, một cổ cuồng bạo chân đan thế cuộn sạch ra, dù chưa đột phá chân đan cảnh, đã có thể điều khiển chân đan lực, cảnh giới ổn định sau đó, ánh mắt hướng Tiết Đính Thiên nhìn, Tiết gia cao tầng căn bản chết hết, còn lại những thứ này mầm non, thực lực cao nhất, bất quá cao cấp tẩy linh cảnh mà thôi, cảm thụ Liễu Vô Tà thấu xương kia ánh mắt, Tiết Đính Thiên thân thể run một cái, rồi mới từ thất thần trong đó lui ra ngoài, lão tổ chết, Tiết gia thật xong rồi. Liễu Vô Tà, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tiết Đính Thiên cắn răng nghiến lợi nói ra, lão tổ chết, chẳng qua hắn mang tộc nhân, tìm một nơi trấn nhỏ tu sanh dưỡng tức, còn có cơ hội kéo nhau trở lại. Ưm, trả lời rất dứt khoát, một chữ, tuyên bố Tiết gia kết cục. Những đệ tử bình thường kia đặt mông ngồi trên mặt đất, cặp mắt vô thần, mất đi dục vọng cầu sinh. Đối một tên võ giả mà nói, đáng sợ nhất mất đi ý chí võ đạo, từ nay về sau, lại cũng không có cơ hội trở thành cường giả. Ha ha ha, Tiết Đính Thiên ngửa mặt lên trời cười to, nước mắt cũng bật cười, không nghĩ tới Tiết gia rơi vào hôm nay nông nỗi này. Ngày đó một màn, hiện lên trong lòng, Tiết gia cùng Liễu Vô Tả ân oán giữa, hắn tâm lý vô cùng rõ ràng. Cười xong sau đó, ánh mắt khôi phục sắc bén, hướng Tiết Ngọc nhìn, hắn đã sớm hù được tê liệt trên mặt đất, đưa cái này nghiệt xúc mang tới. Tiết Đính Thiên cơ hồ là một chữ một cái nói ra. Hắn con trai chết hết, cháu trai chỉ còn lại Tiết Ngọc cái này một cây dòng độc đinh. Hai người Tiết gia đệ tử, đỡ Tiết Ngọc đặt ở Tiết Đính Thiên trước mặt, Liễu Vô Tà, hết thảy các thứ này cũng bởi vì cái này nghiệt xúc lên. Nếu như ta tự tay giết hắn, có thể hay không cho Tiết gia lưu một con đường sống? Tiết Đính Thiên giơ bàn tay lên, lại muốn đánh coi là tự tay giết mình thích nhất cháu trai. Tới bảo toàn Tiết gia, vô số người làm lộ vẻ xúc động, lộ ra vẻ khâm phục, thời khắc mấu chốt, Tiết Đính Thiên có thể làm ra như vậy quyết định, không hổ là một đời kiêu hùng, hổ dữ không ăn thịt con, dùng cháu mình mệnh, nếu như có thể đổi lấy toàn bộ Tiết gia, ngược lại cũng đáng. Gia gia, ngươi không nên giết ta à? Nghe được Tiết Đính Thiên muốn giết hắn, Tiết Ngọc hù được cứt đái đều xuất hiện, trên thân thể truyền tới từng cơn hôi thối, giống như là chó chết chủ, bắt Gia gia hai chân. Hắn còn không muốn chết, Tiết Đính Thiên đang chảy nước mắt, ngửa mặt lên trời thở dài, đồng dạng là người tuổi trẻ, vì sao Liễu Vô Tà lớn mạnh như vậy, Tiết gia như thế nhiều hạt giống tốt, không có người nào có thể vượt qua hắn. Đứa nhỏ, Gia gia thật xin lỗi ngươi, vì toàn bộ Tiết gia, chỉ có thể hy sinh chính ngươi, tự tay giết chết mình cháu trai, cần lớn dường nào quyết đoán mới có thể làm được. Bàn tay chậm chạp không có rơi xuống, Tiết Đính Thiên cặp mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Liễu Vô Tà. Hắn cần một cái trả lời, ta có thể lại nữa giết một người. Liễu Vô Tà suy tư một tí, đồng ý Tiết Đính Thiên ý kiến, đầu sỏ là Tiết Ngọc, hắn chết, hết thảy ân oán, cũng nên chấm dứt, đạt được Liễu Vô Tà trả lời. Tiết Đính Thiên đột nhiên cười, cười rất thê thảm, hắn hy vọng Liễu Vô Tà cự tuyệt hắn, như vậy sẽ không vi phạm mình lương tâm. Tôn Nhi, ta tốt Tôn Nhi, Gia Gia đối ngươi là vừa yêu vừa hận, hận ngươi không tranh, hận ngươi bất lực. Tiết Đính Thiên đột nhiên nhắm mắt lại, tay phải đột nhiên rơi xuống, vừa vặn rơi vào Tiết Ngọc trên đỉnh đầu, óc vỡ toang, Tiết Ngọc trước khi chết. Cặp mắt tràn đầy sợ hãi, hắn còn trẻ, người hắn sinh vừa mới bắt đầu mà thôi, chết ở mình kính yêu nhất Gia Gia trong tay, chết không nhắm mắt, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, đôi mắt thấy thế giới bên ngoài, tựa như đôi tay thế giới này có vô hạn lưu luyến. Chung quanh một phiến yên lặng, mỗi cái nhân tâm bên trong ngũ vị tạp trần, khó chịu không nói ra được, có thể tại tất cả trong mắt người, người chết hẳn là Liễu Vô Tà đi. Kết cục này, siêu ra tất cả mọi người dự liệu, đột nhiên thay đổi, để cho tất cả người mới liêu không đạt tới. Liền chống đỡ Liễu Vô Tà người, cho rằng hắn có thể trở lui toàn thân, coi như thắng lợi lớn nhất, còn như giết chết chân đan lão tổ, từ đầu đến cuối liền không có ý nghĩ này. Liễu Vô Tà, ta tự tay giết hắn, ân oán giữa chúng ta, có phải hay không cũng nên kết thúc? Tiết Đính Thiên hít sâu một hơi, đau tang con, giết cháu mối hận, để cho hắn sâu đậm chôn ở đáy lòng, trước mắt phải làm, để cho Tiết gia vượt qua nguy cơ. Ta nói qua, sẽ không lại giết các ngươi một người, lại không nói không phế bỏ các ngươi tu vi. Liễu Vô Tà giọng không mang theo một chút tình cảm, tà nhận ra khỏi vỏ, đột nhiên chém xuống, đao khí phân giải ra vô số đạo kinh khí, trao hướng bốn phương tám hướng. Tiết gia còn có nhiều ít tên cao thủ, hắn trong lòng hiểu rõ, quỷ đồng thuật đã sớm thấy rõ ràng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, tiếng kêu khóc, loạn thành một phiến. Tiết gia trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc, đan điền toàn bộ tan vỡ, chỉ có những cái kia già trẻ bệnh tàn không có ra tay. Liền Tiết Đính Thiên cũng không ngoại lệ, đan điền bị chấn bể, triệt để biến thành một tên phế vật. Ha ha ha, ta cũng biết, sự việc làm sao có thể như thế đơn giản. Tiết Đính Thiên đột nhiên điên rồi, hình dáng nhìn như vô cùng thê thảm. Ta tốt Tôn Nhi, Gia Gia cái này thì tới bồi ngươi. Cười xong sau đó, Tiết Đính Thiên từ trong túi đựng đồ cầm ra một cây dao găm, trực tiếp cắm vào tim mình, cùng Tiết Ngọc thân thể đổ với nhau. Gia chủ, Tiết gia tất cả người làm còn có phế bỏ đệ tử toàn bộ quỳ xuống. Từ giờ khắc này bắt đầu, Tiết gia hoàn toàn tiêu diệt, ta nhận trở vào bao. Liễu Vô Tà dẫm ở nơi phế tích, từng bước một đi ra ngoài, đám người tự động tránh ra, Đường Kính đi tới Tiết gia nơi cửa chính, hai tay kết ấn, Táng Tiên trận chậm rãi biến mất, Tiết gia giải cấm, có thể tự có ra vào, tiếp tục đi ra ngoài, tiêu diệt Tiết gia. Liễu Vô Tà không có hưng phấn, cũng không có thất lạc, bình thường nhàn nhạt, ở hắn trong mắt, Tiết gia bất quá người khác con đường sống lần trước khối chướng ngại vật mà thôi. Đá văng ra khối này chướng ngại vật, trước mặt đường đúng là vùng đất bằng phẳng, đám người không ngừng tránh ra, không dám ngăn trở Liễu Vô Tà bước chân, liền những cái kia chân đan lão tổ, trên mặt toát ra vẻ kiêng kỵ. Lợi hại, đủ cay, đủ tuyệt, cái này là mọi người đối Liễu Vô Tà đánh giá. Quả quyết sát phạt, một khi quyết định sự việc, coi như dốc hết tất cả, Liễu Vô Tà cũng muốn đi hoàn thành. Vô Tà, Từ Nghĩa Lâm từ trong đám người chui vào, thật xa liền bắt đầu hô to, nghe được nhạc phụ đang gọi mình, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một chút ánh mặt trời vậy nụ cười. Tất cả tâm trạng, vào giờ khắc này, khôi phục bình thường, biến thành một tên nhà bên cạnh thiếu niên, cùng mới vừa rồi quả quyết sát phạt huyết ý chiến thần. Chừng như hai người, nhạc phụ, nhạc mẫu, thấy nhạc phụ nhạc mẫu, Liễu Vô Tà nhanh chóng thi lễ. Thằng nhóc giỏi, một tháng không gặp, liền nhạc phụ đều phải ngửa mặt trông lên ngươi. Từ Nghĩa Lâm gặp mặt sau đó, hung hãn vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai. Lần trước Liễu Vô Tà trở lại Thương Lan Thành, lưu lại một chồng đan dược, cộng thêm sửa đổi sau công pháp. Từ Nghĩa Lâm tu luyện đột nhiên tăng mạnh, hôm nay cũng là cao cấp tẩy tủy cảnh, lấy là đuổi kịp Liễu Vô Tà. Giờ phút này mới biết, bọn họ tới giữa chênh lệch không chỉ không có thu nhỏ lại, ngược lại càng kéo càng lớn, trên đường phố người quá nhiều. Liễu Vô Tà mang nhạc phụ nhạc mẫu cũng không trở lại học viện đế quốc, mà là đi tới Đan Bảo Các, biết được từ Lăng Tuyết rời đi học viện đế quốc, đi tu luyện giới, Liễu Vô Tà đối học viện đế quốc không có quá sâu quy trúc cảm. Hắn gia nhập học viện đế quốc, thứ nhất vì tài nguyên, thứ nhì là vì chiếu cố từ Lăng Tuyết, hiện ở trước mắt đã đạt tới, có ở đó hay không học viện đế quốc đã không trọng yếu. Ba người đi tới liền Đan Bảo Các, ở chỗ này, Liễu Vô Tà ngược lại hơn nữa tự tại, bởi vì nơi này người, cũng là bạn của hắn. Liễu Vô Tà đến, Đan Bảo Các lấy lớn nhất quy cách hoan nghênh, dành ra một tòa sang trọng viện tử, để cho Từ Nghĩa Lâm vợ chồng cư trú. Liễu Vô Tà là luyện đan sư cấp cao nhất, vẫn luôn có mình độc lập sân nhỏ, chỉ là không tới cư trú mà thôi. Đám người còn yên lặng mới vừa rồi trận chiến ấy trong đó. Tiết gia tiêu diệt sau đó, ngoài ra tứ đại gia tộc, nhanh chóng từng bước xâm chiếm Tiết gia sản nghiệp. Không tới 2 tiếng, Tiết gia sản nghiệp không còn một mống. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 272, An Bài. Thu xếp ổn thỏa Từ Nghĩa Lâm, Liễu Vô Tà cũng không trực tiếp đi tìm bọn họ, mà là dự định nghỉ ngơi 2 tiếng, lắng xuống mình một chút tâm trạng, liên tục chém giết, nội tâm có cổ hung ác hơi thở, phát triển tiếp, không phải là chuyện tốt, sẽ ra đời tâm ma. Liễu Vô Tà không muốn trở thành là ma đầu điên cuồng giết người. Thông qua tĩnh tọa tĩnh tâm, hóa giải nội tâm giết hại ý, một lúc lâu sau, Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, nội tâm sao động hơi thở từ từ biến mất, trên mình giết hại khí cũng không thấy, nhìn như bình thường. Từ Nghĩa Lâm ngồi ngay ngắn ở phòng khách bên trong, cùng Mâu đại sư còn có Tất Cung Vũ trò chuyện, đang thương nghị để cho Từ gia rời đi Đế Đô thành phát triển. Thương Lan thành cách cục quá nhỏ, hôm nay Từ gia ngày càng đi lên, hẳn thừa dịp lửa rèn sắt, đem gia tộc trọng tâm rời đến Đế Đô thành, có Đan Bảo Các chiếu cố, ai dám động bọn họ. Từ Nghĩa Lâm đã sớm cái này dự định, vẫn không có cơ hội, lần này tới đến Đế Đô thành, chủ yếu muốn cùng Liễu Vô Tà thương nghị chuyện này. Nhạc phụ, Mâu đại sư, Liễu Vô Tà bước vào phòng khách, hướng hắn hai người chúng ta thi lễ một cái. Tất Công Vũ là hắn đệ tử, nào có sư phụ cho đệ tử hành lễ. Vô Tà, ngươi có thể đừng hại chết ta, ngươi vẫn là kêu ta lão Mâu đi, ta trong lòng thực tế. Mâu đại sư mau đứng lên, để cho Liễu Vô Tà tên khác là hô hắn Mâu đại sư. Giết chết chân đan cảnh, Liễu Vô Tà địa vị đã ở chân đan bên trên, dõi mắt mắt to hoàng triều, hắn trở thành danh bất hư truyền đệ nhất cao thủ. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, cũng không để ý, lại còn mấy ngày chính là bách quốc chi chiến, có thể sẽ phải rời khỏi. Nhạc phụ nếu đi tới Đế Đô thành, coi như là nói tạm biệt. Từ huynh, sư phụ, các ngươi trò chuyện, chúng ta đi xuống trước. Tất Công Vũ lại nữa ẩn núp hắn bái Liễu Vô Tà vi sư, đây là đáng tự hào sự việc, bao nhiêu người hâm mộ cũng không kịp. Mâu đại sư cùng Tất Công Vũ rời đi, đại điện chỉ còn lại Từ Nghĩa Lâm cùng nhạc mẫu hai người. Vô Tà, ta nghe nói Tuyết Nhi đã tiến vào tu luyện giới. Từ Nghĩa Lâm chán sâu khóa, lần này tới dự định một nhà đoàn tụ, nhưng biết được Từ Lăng Tuyết bị đưa về tu luyện giới, sau này lại muốn gặp, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, không có giấu giếm, nhạc phụ hẳn biết, chỉ là còn không xác định mà thôi. Con đi ngàn dặm mẹ vẫn lo. Từ Lăng Tuyết từ nhỏ ở cha mẹ bên người lớn lên, đột nhiên tiến vào tu luyện giới, đối hắn hai người chúng ta mà nói, quả thật có chút khó mà tiếp nhận, nhất là Dương Tử, nước mắt cũng chưa có dừng lại, trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, tu luyện giới tàn khốc vô cùng, giết người cướp của sự việc, chẳng lạ lùng gì. Từ Lăng Tuyết vậy khuôn mặt như thiên sứ, đến tu luyện giới, nhất định sẽ chọc tới vô số phiền toái, đây mới là bọn họ lo lắng nguyên nhân chủ yếu, còn như có thể hay không tu luyện thành tiên, ngược lại nhìn không phải rất nặng. Vô Tà, ta nghe Mâu đại sư mới vừa rồi nói tới, ngươi muốn tham gia bách quốc chi chiến, nếu như biểu hiện tốt, sẽ bị một cái tông môn thu làm đệ tử, đặt chân tu luyện giới, đây là thật sao? Từ Nghĩa Lâm một mặt nóng bỏng nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Nếu như Vô Tà vậy có thể đi vào tu luyện giới, như vậy sau này thì có thể chiếu cố Tuyết mà, lẫn nhau có cái dựa vào. Nhạc phụ trong lòng đang suy nghĩ gì, Liễu Vô Tà trong lòng hiểu rõ, Từ Lăng Tuyết vẫn là quá đơn thuần, sợ nàng tiến vào tu luyện giới biết ăn thua thiệt, có hắn chiếu cố, tương đối yên tâm. Tuyết Nhi an nguy, nhạc phụ nhạc mẫu tạm thời không cần lo lắng, 5 ngày sau chính là Bách Quốc chi chiến, ta tranh thủ tiến vào tu luyện giới, một có tin tức, ta sẽ nhờ người mang hộ trở về, Liễu Vô Tà trịnh trọng nói, cho bọn họ một cái cam kết. Nghe được Liễu Vô Tà cam kết, Từ Nghĩa Lâm hai vợ chồng, sắc mặt nhiều dễ nhìn, hơn nửa năm qua này, Liễu Vô Tà hành động đã thực hiện, Từ Nghĩa Lâm đều thấy ở trong mắt, hắn đã không phải là một đứa con, bất luận là làm việc, vẫn là nói chuyện, muốn so với một ít lão cổ đồng còn muốn chững chạc. Tiếp theo trò chuyện một ít liên quan tới Từ gia tình trạng. Từ Nghĩa Lâm sách ra, dự định đến Đế Đô Thành phát triển, Liễu Vô Tà không có ngăn cản, Thương Lan Thành cách cục quá nhỏ, Đế Đô Thành Tần gia, Nghiêm gia cũng có thể chiếu cố, cộng thêm Đại Yến Hoàng thất còn có Đan Bảo Các, Từ gia muốn phát triển, tốc độ sẽ nhanh vô cùng. Tiếp theo trò chuyện một ít chuyện nhà, Liễu Vô Tà thật sớm trở về, dự định hoạch định một tí Từ gia tương lai, muốn trưởng thành là một cái gia tộc khổng lồ. Từ Nghĩa Lâm còn có rất nhiều chưa đủ địa phương, Liễu Vô Tà có thể đem một ít chi tiết viết ra, tránh hắn đi rất nhiều đường quanh co, tiêu phí một ngày thời gian, sửa sang lại một sấp bản thảo, đặt ở Từ Nghĩa Lâm trước mặt thời điểm, hắn đều trợn tròn mắt. Gia tộc phân phối, tư nguyên phối trí, thành viên an bài, từ trên xuống dưới, mạch lạc rõ ràng, Từ Nghĩa Lâm mở to mắt nhìn Liễu Vô Tà, những thứ này tuyệt không phải vô căn cứ tưởng tượng ra tới. Chỉ có đi qua vô số thực hành, mới có thể cho ra những thứ này chân lý, dù sao Từ Nghĩa Lâm đã thấy có lạ hay không. Những thứ này tư liệu đối hắn trợ giúp quá lớn, ghế thủ lãnh, đại tiểu thư để cho ngươi đi một chuyến. Liễu Vô Tà mới vừa bước ra phòng khách, Tang Ngôn đi tới, gọi Liễu Vô Tà cầm đầu tiệc, ta biết, cùng nhạc phụ chào hỏi một tiếng, đứng dậy hướng Mộc Nguyệt Ảnh chỗ ở đi tới. Bách Quốc chi chiến sắp mở, nguyên bản cùng làm xong gia tộc sự việc, lại đi gặp một lần Mộc Nguyệt Ảnh, gác lửng rất rõ yên tĩnh, ngày hôm nay Mộc Nguyệt Ảnh ăn mặc rất chính thức, ngồi xuống chỗ của mình, ta phải rời khỏi Đại Yến Hoàng Triều, đi thẳng vào vấn đề. Mộc Nguyệt Ảnh phải rời đi, cái này mở màn trắng, Liễu Vô Tà tựa hồ đã sớm ngờ tới, trên mặt không có quá nhiều vẻ kinh ngạc, trở lại tu luyện giới, mặc dù ngờ tới, không nghĩ tới nhanh như vậy, Mộc Nguyệt Ảnh phải đi, tông môn bên kia triệu đến, để cho ta mau sớm chạy trở về, Mộc Nguyệt Ảnh tựa hồ không muốn trở lại tu luyện giới. Từ khi biết Mộc Nguyệt Ảnh bắt đầu, Liễu Vô Tà thì có loại cảm giác này, chỉ có những cái kia hạng người vô năng, hoặc là nhân vật trầu ria, mới biết đầy đi đến thế tục giới tới xử lý một ít sản nghiệp. Thiên tài chân chính, ai sẽ chạy đến địa phương chim không thèm ỉa này tới. Liễu Vô Tà có thể đoán được, Mộc Nguyệt Ảnh thân phận bối cảnh thật không đơn giản, liền hình vân các sứ giả, đối nàng cũng kiêng kỵ vạn phần, vì sao phải buông tha thật tốt tiền đồ, chạy đến Đại Yến Hoàng Triều tới đảm nhiệm nho nhỏ các chủ. Lúc nào lên đường, 3 ngày sau chính là Bách Quốc chi chiến, hắn không có ở đây đưa tiễn, mới có câu hỏi này, cùng an bài đan bảo các sự việc sau đó đi. Mộc Nguyệt Ảnh giọng lộ ra vẻ cô đơn, trở lại tu luyện giới lại cũng không có như vậy an nhàn sinh sống, gác lửng rơi vào yên lặng ngắn ngủi, ai cũng không nói nói. Liễu Vô Tà không hiểu làm sao an ủi, ngươi kêu ta tới chỉ là nói chuyện này. Liễu Vô Tà hỏi, kêu hắn tới hẳn còn có những chuyện khác, còn có một việc cùng ngươi thương lượng một tí. Mộc Nguyệt Ảnh ngẩng đầu lên, mắt đẹp thật chặt nhìn chăm chú vào Liễu Vô Tà, mang một chút khao khát còn có vẻ chờ mong, nói đi, chỉ cần ta có thể làm được cũng có thể đáp ứng ngươi. Hơn nửa năm qua này không có Mộc Nguyệt Ảnh chiếu cố, hắn có thể sớm đã chết ở Tiết gia tay, chỉ cần không vi phạm mình ý chí, cũng sẽ đáp ứng nàng. Bách Quốc chi chiến sau đó, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập Thiên Bảo Tông, rốt cuộc còn là nói ra, như vậy thiên phú, Thiên Bảo Tông nếu là bỏ qua, đúng là tổn thất to lớn, ta cân nhắc một chút. Liễu Vô Tà không có trực tiếp đáp ứng, dẫu sao hắn đối Thiên Bảo Tông, biết rõ không phải quá nhiều, không thể chỉ dựa vào Mộc Nguyệt Ảnh một người, liền mù quáng đáp ứng. Mộc Nguyệt Ảnh không có cưỡng bách, chỉ cần Liễu Vô Tà nhớ chuyện này là được. Còn như hắn tương lai lựa chọn thế nào, đó là Liễu Vô Tà quyền lợi, ai cũng không có quyền can thiệp. Hai người trò chuyện rất nhiều, liên quan tới Bách Quốc chi chiến, liên quan tới tu luyện giới cách cục, liên quan tới 10 đại tông môn, còn có tu luyện giới một ít siêu cấp gia tộc lớn vân. Vân, những tin tức này, đối Liễu Vô Tà mà nói, quá trọng yếu. Một mực hàn huyên tới lúc hoàng hôn, Liễu Vô Tà lúc này mới đứng dậy cáo từ, rời đi Đan Bảo Các, trở lại học viện đế quốc, Phạm Chân ở nửa đường chờ hắn, hai người sóng vai đi trở về. Hậu thiên Bách Quốc chi chiến thì phải chính thức mở ra. Ngày hôm nay có lẽ là một lần cuối cùng cùng ngươi nói chuyện. Phạm Chân trong giọng nói có chút tịch mịch, Bách Quốc chi chiến không chỉ có đại biểu học viện đế quốc. Vậy đại biểu Đại Yến Hoàng thất, viện trưởng có lời mời nói. Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Trên đường rất nhiều học viên rối rít đầu tới đây ánh mắt hâm mộ. Ta chỉ có một cái yêu cầu, ngươi nhất định phải cố gắng tiến vào trước 10, chúng ta Đại Yến Hoàng triều mới có thể tấn thăng trung phẩm nước, thu phục trước khi mất đất. Phạm Chân đột nhiên dừng lại thân thể, trong mắt lộ ra ngưng trọng, Mấy thập niên này tới, Đại Yến Hoàng Triều ở Bách Quốc chi chiến trong đó, nhiều lần thất bại, đánh mất thành trì càng ngày càng nhiều, bọn họ không chịu thua. Liễu Vô Tà xuất hiện, để cho Phạm Chăn còn có Đại Yến Hoàng Triều thấy được hy vọng. Ta hết sức, Liễu Vô Tà vừa không có đáp ứng, cũng không có hủy bỏ, hắn sẽ hết sức mà là, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, không cần thiết rất nhiều hạ nặng ư, được, ngày mai chúng ta liền lên đường, ta cùng La Viện Trưởng sẽ cùng ngươi cùng đi. Phạm Chăn sắc mặt đẹp mắt rất nhiều, hắn vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà tính cách, nhất định sẽ hết sức đi hoàn thành, trở lại động phủ, nhắm mắt lại, vứt bỏ hết thảy nghĩ bậy, tiến vào tu luyện trong đó. Mới vừa nhắm mắt lại không lâu, một cổ ngập trời đợt khí, từ chữ thiên khu vực, bắn tán loạn thương khung, cuồng bạo chân đan thế, truyền khắp toàn bộ đế đô thành. Ha ha ha, ta rốt cuộc đột phá chân đan cảnh, Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Tiêu phí mấy ngày thời gian, Mạc Trùng rốt cuộc xông phá chân đan cảnh, thời gian đầu tiên từ trong động phủ mặt lao ra, cần phải tìm Liễu Vô Tà báo thù rửa hận. Mới vừa bước ra động phủ, liền bị mười mấy tên học viên cản lại. Mạc Trùng sư huynh, ngươi không nên vọng động à? Cưỡng ép kéo Mạc Trùng thân thể, để cho hắn ngàn vạn lần không nên đi trả thù. Các ngươi làm gì, vì sao phải ngăn ta lại? Hôm nay không giết Liễu Vô Tà, ta thề không làm người. Mạc Trùng ăn ý hoảng sợ, chân đan thế cuộn sạch ra, ngăn lại hắn mười mấy người, trực tiếp bị tung bay ra ngoài, không cách nào ngăn trở hắn bước chân. Ngày đó bị Liễu Vô Tà dùng mọi cách làm nhục, một đao chẻ mở hắn sau lưng, lưu lại một đạo thước dài chỗ rách, đây là vô cùng nhục nhã, thù này không báo, không đội trời chung. Bước dài, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà động phủ. Hai người động phủ cách nhau không phải rất xa, cũng chỉ mấy hơi thở thời gian, chớp mắt trình độ cao nhất, Liễu Vô Tà, cho ta cút ra đây nhận lấy cái chết. Mạc Trùng thanh âm rất vang dội, truyền khắp toàn bộ chữ thiên khu vực, hắn liền là muốn để cho tất cả mọi người biết, hắn Mạc Trùng trở thành chân đan lão tổ. Rất nhiều học viên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa bị cười ngạo. Liễu Vô Tà còn đang bế quan, bị người thức tỉnh, trên mặt toát ra một chút sát ý, mở ra cửa động phủ, thấy Mạc Trùng vậy trương phách lối khuôn mặt, Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu toát ra vẻ chán ghét. Liễu Vô Tà, cho ta ngoan ngoãn chịu chết đi. Mạc Trùng không chút kiêng kỵ sử dụng chân đan thế, kỳ quái chính là Liễu Vô Tà trên mặt không có bất cứ ba động gì, giống như là xem tên hề nhảy nhót như nhau, lẳng lặng nhìn hắn đang biểu diễn. Lúc này mới vừa rồi ngăn lại Mạc Trùng mười mấy tên học viên nhanh chóng chạy tới kéo lại Mạc Trùng, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. Ad me chu yên chà com chuyên tiên đế trung sinh nhuân đô thai chương 273, phách thiên ưng. Chung quanh tụ tập rất nhiều người, lần này không có ai đến gần, đứng ở đàng xa, các ngươi làm gì, tất cả cút ra cho ta, ta muốn giết Liễu Vô Tà. Mạc Trùng rất tức giận bọn họ, chung quanh những người đó phát ra từng cơn tiếng cười lớn. Bị Mạc Trùng buồn cười, cái này mấy ngày hắn một mực bế quan, cũng không biết ngoại giới sự tình phát sinh. Mạc Trùng sư huynh, ngươi muốn bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, ngươi không thể đối hắn ra tay. Mười mấy người ôm eo ếch Mạc Trùng, còn có hai người trực tiếp ôm lấy hắn bắp đùi, xung động là ma quỷ, tùy tiện xông lên. Chết cũng không biết chết thế nào. Liễu Vô Tà hai tay vòng ngực, ánh mắt cười híp mắt nhìn chằm chằm Mạc Trùng. Chân đan cảnh quy luật đối hắn mà nói quá trọng yếu, hấp thu càng nhiều nội tình càng mạnh. Không được, hôm nay không giết hắn, ta thề không làm người. Đột phá chân đan cảnh, Mạc Trùng thân phận địa vị có thể cùng viện trưởng ngồi ngang hàng, há có thể nuốt trôi khẩu khí này. Mạc sư huynh, ngươi nghe chúng ta khuyên một câu, mau rời đi. Ôm lấy hắn mười mấy người khóc không ra nước mắt, thật muốn hung hãn cắn Mạc Trùng một hơi. Không gặp qua như vậy không tán thưởng, chung quanh tiếng cười lớn hơn. Trước mấy ngày đại chiến, rất nhiều người đứng ở đàng xa, cũng không chính mắt nhìn thấy chân đan đại chiến. Trước mắt có thật tốt cơ hội, không muốn như vậy bỏ qua. Tránh ra, các ngươi cũng tránh ra cho ta. Mạc Trùng hung hãn đem bắt cánh tay hắn hai người hất ra, từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà. Ngươi nếu là muốn chết ngươi đi ngay, bắt hắn lại mười mấy người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.